Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 644, vì cái gì vẽ ta? Trong lúc Eriri tại thu được Han Yu liên quan tới điều tra vấn quyển tin nhắn về sau. Chuẩn bị tại trên Internet biên tập tuyên bố thời điểm, Eriri đột nhiên phát hiện Han Yu lại phát một đầu tin tức tới. Coi là Han Yu có thể muốn bổ sung cái gì nội dung Eriri. Cũng liền hủy bỏ điều tra vấn quyển tuyên bố. Sau đó mở ra tin tức. Kết quả là phát hiện Han Yu phát tới một đoạn văn còn có một cái phụ kiện. Họa kỹ phóng đại. Gia hỏa này làm gì quỷ a? Rõ ràng vẽ đến so nhà trẻ tiểu hài còn kém. Còn họa kỹ phóng đại. Eriri một bên ở trong miệng nói thầm. Một bên mở ra tiếp thu hoàn tất phụ kiện. Sau đó Eriri liền thấy một bộ chính mình anime phong chân dung. Trong nháy mắt Eriri cả người đều bị choáng váng. Của nàng lần thứ nhất phản ứng chính là hiếu kỳ tranh này phải là chính mình sao? Sau đó thứ hai phản ứng chính là đây là Han Yu vẽ sao? Thứ ba phản ứng chính là Han Yu tại sao muốn vẽ chính mình? Bất quá không phải loại kia tả thực họa phong. Nhưng là Eriri vẫn là một chút có thể nhìn ra tranh này đến tuyệt đối là chính mình. Mà lại vẽ đến còn coi như không tệ. Chỉ ít Eriri nhìn cảm giác rất ưa thích. Về phần có phải hay không Han Yu vẽ, Eriri còn ôm lấy nhất định hoài nghi. Dù sao trước đó mọi người cùng nhau làm trò chơi thời điểm. Ở giữa trong thời gian nghỉ ngơi mọi người lẫn nhau vui đùa thời điểm để Han Yu vẽ quá vẽ. Khi đó Han Yu vẽ ra tới đồ vật đơn giản vô cùng thê thảm. Để xung phong nhận việc khi Han Yu người mẫu Yamada eo khí trực tiếp đem giấy vẽ cho xé nát. Cho Han Yu mấy quyền, mà bây giờ trước mắt bức họa này giống trình độ có thể nói là khá cao. Eriri hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trong thời gian ngắn như vậy. Han Yu hội họa trình độ có thể đề cao đến loại trình độ này. Nhưng là không phải Han Yu chính mình vẽ. Tại Eriri nhận biết bên trong cũng chỉ có Sagiri hoặc là Mashiro thay Han Yu vẽ lên. Thế nhưng là Eriri một chút liền từ họa phong trông được ra không phải Sagiri cùng Mashiro động thủ. Vẽ, bởi vì một cái thành thục họa sĩ, hoặc là nói một cái họa phong ổn định họa sĩ, các nàng vẽ ra tới vẽ đều sẽ mang lên một chút tương đối rõ ràng cá nhân dấu vết. Mà Han Yu gửi đi tới này tấm chân dung của mình, Eriri cũng không có nhìn xuất hữu cái gì Sagiri hoặc là Mashiro cảm giác ở bên trong. Hoặc là nói bức họa này liền không có cái gì rõ ràng phong cách. Ngược lại giống như là loại kia phi thường đại chúng hóa một loại họa phong. Cho nên dù cho Eriri hoài nghi bức họa này là người khác vẽ, cũng không thể không ở trong lòng tồn tại một tia Han Yu mới là tác giả suy nghĩ. Thế là Eriri do dự một chút về sau, liền cho Han Yu phát cái tin hồi phục. Bức họa này thật là ngươi vẽ. Đáng tiếc khi Eriri đem tin tức gửi đi qua thời điểm, Han Yu đã xuống lầu tắm rửa đi. Không có cách nào hồi phục Eriri. Cho nên đợi nửa ngày không được đến câu trả lời Eriri. Cũng đoán được Han Yu khả năng tạm thời có việc. Chỉ có thể có chút buồn bực chờ đợi Han Yu có rảnh rỗi đáp lại chính mình. Sau đó Eriri liền bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề cuối cùng. Nếu như bức họa này là Han Yu vẽ, tại sao muốn vẽ chính mình? Ý nghĩ này vừa mọc lên, ngay tại Eriri trong đầu bắt đầu vung đi không được. Nàng thậm chí hoài nghi Han Yu có phải hay không ôm cái gì đặc biệt ý nghĩ tại bức họa này bên trong. Cho nên Eriri liền nhìn chòng chọc vào màn hình. Cẩn thận quan sát đến chân dung có phải hay không có cái gì chính mình bỏ qua chi tiết. Thế nhưng là nhìn nửa ngày. Ngoại trừ đối với bức họa này càng xem càng thích. Đối với trên bức họa chính mình càng xem càng hài lòng bên ngoài. Eriri thật sự là không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Thậm chí lòng nghi ngờ lên Eriri. Còn đem vẽ xoay chuyển. Đảo lại nhìn. Điều chỉnh thành phim ảnh hiệu quả nhìn. Nhưng vẫn là cái gì phát tiết đều không có. Thế là Eriri liền phiền muộn. Nàng luôn cảm giác Han Yu trước đó mới vừa lấy lòng chính mình. Cùng mình nói những lời kia sau liền đưa tới một bộ chân dung của mình. nhất định là có cái gì đặc biệt hàm nghĩa ở bên trong. Hoàn toàn không nghĩ tới đây chỉ là Han Yu vừa vặn thu hoạch được hội họa cường hóa sau luyện tay. Một chút mà thôi, cũng chỉ là vừa vặn luyện tập trước vừa kết thúc cùng với nàng trò chuyện. Cho nên thuận tay đưa nàng làm hội họa luyện tập tham khảo nhân vật mà thôi. Chẳng lẽ hắn đối với ta? Eriri nghĩ đi nghĩ lại. Nhớ tới Han Yu đối đãi chính mình thời gian cùng Aki Tomoya hoàn toàn thái độ ngược lại không khỏi. Trong đầu dâng lên một chút cổ quái suy nghĩ. Nếu như nói Aki Tomoya là bởi vì cự tuyệt chính mình. Phủ nhận chính mình. Không nguyện ý tiếp nhận chính mình mà đối với mình xa cách. Thậm chí trốn tránh mình. Như vậy Han Yu chủ động tìm tới chính mình. Cùng hợp tác với mình. Lấy lòng chính mình. Chiều theo chính mình. Có phải hay không liền ôm cùng Aki Tomoya hoàn toàn tương phản ý nghĩ đâu. Thế là Eriri ngay tại đặc biệt logic khác suy luận dưới. Cho ra Han Yu đối với mình có ý tưởng kết luận. Không phải Han Yu tại sao phải cho chính mình phát ra từ mình chân dung. Mà không phải người khác. Hoặc là một chút anime nhân vật chân dung đâu. Nghĩ đến nơi này, Eriri đột nhiên ý thức được ý nghĩ của mình có chút vi diệu. Nhịn không được cả người thẹn thùng được sủng ái đỏ lên. Rời đi mặt bàn, nằm dài trên giường, sau đó ôm thật chặt gối đầu che mặt mình. Tiếp lấy ngay tại trên giường bắt đầu vừa đi vừa về lăn lộn. Vì chính mình trước đó ý nghĩ cảm thấy cực độ xấu hổ. Thế là lăn lộn, Eriri một cái không có khống chế lại. Không cẩn thận liền từ trên giường lăn xuống, ném tới trên mặt đất. Tê, đau đau đau. Eriri nhe răng toét miệng vuốt vuốt chính mình nơi ngã xuống. Đồng thời cũng biết vừa rồi thất thố chính mình cảm thấy có chút tức giận. Vừa mới bị một cái nam sinh cự tuyệt. Kết quả có người khác đụng lên đến chính mình thật hưng phấn thành như thế. Eriri thật sâu cảm thấy một cỗ xấu hổ cảm giác. Một cỗ chính mình là biết cảm giác xông lên đầu. Thế là con vịt ngồi một chút trên sàn nhà. Eriri vội vàng dùng tay vỗ vỗ mặt mình để cho mình tỉnh. Táo một chút, bất quá không thể không nói. Làm như vậy về sau, Eriri cũng coi như để cho mình cưỡng chế bình tĩnh lại. Sau đó Eriri liền nghĩ đến một vấn đề. Han Yu cùng chính mình phát tới một cái chân dung của mình. Như vậy có thể hay không cũng cho nữ hài tử khác vẽ tranh giống đây. Nếu như là người người có phần, vậy mình vừa rồi cử động liền hoàn toàn là thằng ngu. Một cái không muốn mặt ngớ ngẩn bích. Nghĩ đến nơi này, Eriri liền có chút thẹn thùng từ dưới đất đứng lên, về tới máy tính trước mặt, sau đó nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính chân dung. Eriri do dự một chút, quyết định hướng cái khác mấy nữ hài tử hỏi một chút nhìn. Han Yu có hay không đối với các nàng làm chuyện giống vậy? Bất quá Eriri cân nhắc một chút, cảm thấy không thể quá mức ngay thẳng nghe đối phương có hay không thu được Han Yu chân dung. Cho nên nghĩ nghĩ sau Eriri đổi cái thuyết pháp, cho Sagiri gửi tới một tin tức, Han Yu gần nhất họa kỹ có tiến bộ sao? Đợi sau một thời gian ngắn, ngay tại Eriri chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, Sagiri cuối cùng trở về một tin tức tới. Eriri vội vàng mở ra nhìn một chút, Kaka có họa kỹ sao? Vì cái gì hỏi cái này? Nhìn xem câu trả lời này. Eriri đã có thể xác định Han Yu không có Sagiri vẽ tranh giống. Hoặc là có thể nói không có cho người khác vẽ tranh giống. Bởi vì nếu như Han Yu là cho người khác vẽ tranh giống như là người người có phần. Như vậy Sagiri tuyệt đối là Han Yu không vòng qua được đi một người. Đã Sagiri đều hỏi ra loại vấn đề này. Như vậy thì không sai biệt lắm có thể nói rõ chính mình cái này chân dung là ví dụ. Thế là Eriri khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cho Sagiri trở về cái tin tức qua loa một chút đối phương. Không có, hắn nói với ta chính mình hội họa phương diện có tiến bộ cái gì. Ta liền hỏi một chút mà thôi, gửi đi đi qua sau. Sagiri cũng chỉ là trở về một cái, về sau. Liền không có tin tức khác, Eriri cũng liền không nghĩ nhiều nữa Sagiri chuyện gì. Bất quá vì có thể đi vào một bước xác nhận, Eriri vẫn là quyết định hỏi lại hỏi mấy người tương đối tốt. Thế là nghĩ nghĩ về sau,